Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306. Đương nhiên muốn gây sự. Ca quốc tham dự hoặc nhiều hoặc ít có chút nháo kịch cảm giác. Để đám dân mạng hào hào vui vẻ một đợt về sau. Thời gian vèo một chút, liền đến đem Tiểu Bạch đưa tiễn thời gian. Sáng sớm, thừa dịp còn có như vậy một tia thanh lương, Trần Mai nắm chặt thời gian cho Lâm Tiểu Bạch làm ăn chút gì. Sau đó các nhân viên làm việc lại tới, có một cỗ Pika lái vào đây, đằng sau thả một cái lồng sắt, lộ trình không tính rất gần, chuẩn bị đem Tiểu Bạch nhốt vào sau đó đưa tiễn. Bất quá bọn hắn hẳn là không để ý đến một vấn đề. Lấy Tiểu Bạch kia ngạo kiều tính cách, có thể là lạ tiến vào lồng bên trong đi sao? Kia rõ ràng là không có khả năng. Lâm Tiểu Bạch tại gấu trúc trong quán ôm Trần Mai lấy ra bữa sáng ăn. Ngẩng đầu thoáng nhìn bên ngoài ngừng lại Pika. Hừ hừ liền cười lạnh. Không cho bản gấu trúc là một cỗ cảnh dụng Đại Việt giã tới. Muốn để bản gấu trúc hôm nay hảo hảo phối hợp các ngươi rời đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vườn bách thú bên ngoài càng là tụ họp một đoàn người. Có cư dân bản địa, cũng có nơi khác tới chơi du khách. Vừa sáng sớm thế mà ngay cả giấc thẳng cũng không ngủ. Từng cái chạy đến nhìn bên này náo nhiệt. Đại bộ phận đều là tương đối nhàn. Bằng không chính là khoảng cách tương đối gần. Dân đi làm cùng bình thường công việc khá bề bộn khẳng định là không thể nào tới. Có người còn muốn đến vườn bách thú nhìn Tiểu Bạch đâu. Không nghĩ tới Tiểu Bạch cái này muốn bị đưa tiễn. Đương nhiên phải nắm chặt thời gian thừa cơ đến xem bên trên một cái. Mà tại đám người này bên trong, còn có mấy cái cầm điện thoại, ôm ngự rụp cán sạc dự phòng đến tham gia náo nhiệt dẫn chương trình nhóm. Hiện tại đã mở ra trực tiếp, trách trách hô hô nói gì đó. Vườn bách thú hôm nay là sẽ không mở cửa. Nhiều người như vậy vây quanh ở cổng. Còn tốt cái này vườn bách thú cổng còn có một cái quảng trường nhỏ tồn tại. Nhìn cũng không tính rất chen chúc. Bằng không hiện tại bên ngoài đường cái đoán chừng đều muốn bị chặn lại. Nhiều người như vậy à, ta đi, một hồi mặt trời mọc chẳng phải là muốn nóng chết. Đường Thanh Ảnh chính cầm tự chụp cán đi trong đám người. Bên cạnh Đường Thanh Vân liền đi theo nàng phía sau cái mông. Không ngừng tả hữu dò xét. Trong ngực còn ôm một con tiểu tét đi. Ngày, mặt trời, không chỗ không thể tét đi. Tiểu gia hỏa trong ngực Đường Thanh Vân ủi không ngừng. Nhìn trực tiếp ở giữa khán giả gọi là một cái ước ao ghen tị. Hận không thể đem con kia tét đi cho tung xuống tới sau đó đổi mình bên trên. Ngươi cho ta yên tĩnh điểm. Có lẽ là bị ủi nóng lên, Đường Thanh Vân đưa tay ngay tại tét đi trên đầu vỗ một cái. Sờ sờ tác tác từ trong bọc móc ra một cây chó bộ. Hướng tét đi trên thân một bộ, liền đem nó thả đến trên mặt đất. Trời nóng bức này, ôm ngoa tốn sức mà. Hơn nữa còn nóng muốn chết. Tiểu Bạch cái gì thời điểm ra a? Ta cảm thấy một hồi sẽ qua mà ta liền bị phơi thành người khô. Đường Thanh Vân tay nâng lên đỉnh, đầu, mưu toan ngăn trở một chút xíu cực nóng ánh nắng. Theo bên này người tụ tập càng ngày càng nhiều. Vườn bách thú rất nhanh liền ngồi không yên. Rất nhanh, đám người này bên trong liền có thêm không ít đến tuần tra bảo an nhân viên. Duy trì mọi người trật tự, đề phòng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Rất nhanh liền đến chuẩn bị xuất phát thời gian. Lý Khải, đài truyền hình chuyên mục tổ, vườn bách thú nhân viên công tác tất cả đều vây quanh ở bên này. Sau đó từ Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đem Tiểu Bạch cho làm tới trên xe đi. Tiểu Bạch, đi. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông ngay tại gấu trúc quán cùng Lâm Tiểu Bạch rằng co. Nhìn xem bên ngoài cái kia chiếc lồng. Lâm Tiểu Bạch thật là vạn phần ghét bỏ, động đều chẳng muốn động một chút, ghé vào dưới bóng cây buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem vây quanh không ít vườn bách thú nhân viên. Công tác người xem đài, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, gâu, Lâm Tiểu Bạch còn không có phản ứng đâu. Cơm nắm ngược lại là vui vẻ lại gần kêu một tiếng. Góp đến Trần Mai cùng Lưu Húc Đông bên người. Đông đưa đầu trêu chọc lỗ tai. Chọc cho mọi người cười lên ha hả. Cơm nắm ngươi mù xem náo nhiệt gì a? Tại động vật vườn ngốc không vui. Cũng muốn về Ngọa Long căn cứ nhìn một chút. Trần Mai, hai người có thể không thể được a? Lý Khải hơi nhỏ tiểu nhân đỏ mặt. Người thuyết phục vật vườn hai cái chăn nuôi viên. Thế mà đối với mình chăn nuôi gấu trúc chỉ huy bất động. Cái này truyền đi muốn bị cái khác vườn bách thú cười rụng răng a. Mà lại hiện tại đài truyền hình còn tại vỗ đâu. Còn giống như là trực tiếp tới. Có thể không thể dựa vào điểm phổ a. Viên trưởng, Tiểu Bạch giống như không nguyện ý ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bình thường không cho ngươi chạy ngươi nhất định phải chạy. Hôm nay để ngươi đi ra. Làm sao còn liền hết lần này tới lần khác không ra ngoài đâu. Một đám người dở khóc dở cười. Nhìn xem ngạo nghễ ngồi tại gấu trúc trong quán Tiểu Bạch. Thật hận không thể đi vào chung đem nó khiêng ra tới. Đáng tiếc, đối mặt như thế một cái có thể chính diện cương gấu xám động vật. Mọi người nhưng không có lá gan trực tiếp xông lên đi. Vẫn là chờ chăn nuôi viên từ từ sẽ đến đi. Đinh, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng. Để Lâm Tiểu Bạch một cái giật mình. Cặp mắt vô thần cũng một lần nữa tản ra quang mang. Tuyên bố nhiệm vụ. Cái gì? Thế mà muốn đem bản gấu trúc đưa tiễn. Hơn nữa còn là như thế rác rưởi phương tiện chuyên chờ. Làm một con kiêu ngạo gấu trúc. Làm sao có thể tiếp nhận? Vượt ngục đi, phẫn nộ tiếng giống giận dữ đã vang lên. Nhiệm vụ yêu cầu, thoát đi vườn bách thú. Cam đoan tại bên ngoài lại không bị bắt lại thời gian đạt tới 10 giờ trở lên. What? 10 giờ? Lâm Tiểu Bạch có chút phương. Hệ thống ngươi xác định ngươi không cùng ta đùa giỡn hay sao? Bổn hệ thống xác nhận. Chính là 10 giờ. Sinh hoạt địa phương đều muốn đổi. Không làm ra điểm đại sự sao có thể phù hợp gấu trúc tộc người thân phận. Tốt a, Lâm Tiểu Bạch yên lặng nhẹ gật đầu. Trong lòng vẫn là có như vậy một chút xíu thao đàn. 10 giờ a, mình muốn hướng chỗ nào tránh mới có thể tránh 10 giờ a. Hiện đại nhân loại khoa học kỹ thuật rất phát đạt được không? Khắp nơi đều là giám sát a. Vương Tôn cùng Lý Tĩnh hai người bọn họ người là sang đây xem náo nhiệt. Dù sao ở văn phòng ở lại cũng là ở lại. Đang nghe có người nói gấu trúc quán bên này đã tại chuẩn bị lên đường về sau. Hai người bọn họ trực tiếp liền chạy ra khỏi tới. Mà tại hai người bọn họ người dẫn đầu từ trong văn phòng chạy đến về sau. Những người khác nhóm tất cả đều đi theo chạy ra ngoài. Bất quá bọn hắn còn tính là có chút đầu óc. Không có trực tiếp chạy tới. Viên trưởng cùng bọn hắn bộ tuyên truyền đại boss đều tại bên kia. Cho nên bọn hắn trực tiếp liền chạy đến người xem trên đài đi. Bất quá mới vừa vặn chạy đến người xem trên đài. Cặp mắt của bọn hắn liền lập tức trừng lớn. Nơi này ở trên cao nhìn xuống. Vừa vặn có thể nhìn thấy. Tiểu Bạch chính thật nhanh hướng phía gấu trúc quán đại môn chạy tới. Bên kia đứng 7-8 người, còn có phóng viên đài truyền hình, từng cái tất cả đều hướng phía bên cạnh để đi, ai cũng không nghĩ tới, Tiểu Bạch thế mà lại đột nhiên nổi lên, hướng phía bọn hắn vọt tới, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, Trần Mai hô một tiếng, bất quá cũng không có đạt được cái gì đáp lại, cơm nắm cũng hấp tấp đi theo Tiểu Bạch. Hai cái thể hình to lớn ra hỏa cứ như vậy bay thẳng sông hướng phía đám người tiến lên. Nhưng làm tại cửa ra vào đứng những người kia dọa gần chết. Từng cái cuống quýt né tránh. Tại người xem trên đài Vương Tôn cùng Lý Tĩnh. Cũng liền nhìn thấy Tiểu Bạch thử trượt một chút tại cửa sắt bên cạnh ngoặt một cái chạy tới. Liền cái gì cũng nhìn không đến. Ta đi, Tiểu Bạch đây là hướng chỗ nào chạy? Vương Tôn kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn thấy mấy cái đồng dạng khiếp sợ gương mặt. Chào hỏi một tiếng Lý Tĩnh, liền hướng phía vườn bách thú cổng chạy tới. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.